Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 3, High School DxD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, ký chủ hiện đang ở thế giới High School DxD. High School DxD sao? Lúc trước khi còn trẻ hắn cũng từng coi rất nhiều bộ anime khác nhau. High School DxD cũng là một trong số đó. Tuy là nội dung cốt truyện có hơi high ten tí nhưng nó cũng rất hay. Hệ thống, tại sao quần áo của ta lại thay đổi? Tinh, mỗi khi ký chủ xuyên vào một thế giới thì hệ thống sẽ tạo cho ký chủ một thân phận ở thế giới đó để ký chủ tiếp cận cốt truyện cũng như là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao tốt hơn. Hệ thống nói cũng rất đúng. Nếu không có thân phận hợp pháp ở các thế giới khác thì rất là bất tiện. Vậy thân phận ngươi tạo cho ta ở thế giới này là gì? Tinh, thân phận hiện tại của ký chủ là một học sinh cấp 3 chuyển trường. Mọi thông tin về thân phận này đã được truyền vào đầu ký chủ. Tiếp nhận ký ức mà hệ thống truyền vào thì hắn cũng biết hiện giờ mình là một học sinh chuyển trường. Và ngôi trường mà hắn chuyển vào chính là học viện Kuo. Nơi mà hầu như tất cả diễn biến của câu chuyện đều tập trung ở đó. Dành một lúc để tiêu hóa ký ức. Sau đó hắn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần 8 giờ rồi sao? Ta cũng nên đến trường thôi. Hôm nay là ngày đầu hắn chuyển trường đến nên đi trễ thì sẽ không tốt lắm đâu. Trên đường đến trường, hắn gặp một nhóm gồm 3 nam và 1 nữ. Dù chỉ liếc qua thôi nhưng hắn cũng biết 3 người nam đó là nhân vật chính Hyouto Issei và 2 người còn lại là Masuda và Motohama. Cô gái còn lại thì tên là Amano Iuma nhưng mà đó chỉ là tên giả thôi. Tên thật của cô ta là Reinare, một thiên thần sa ngã được cử tới để lấy mạng của Hyouto Issei, người nắm giữ Long Genus. Xích Long Đế lung thủ ẩn chứa bên trong là linh hồn của Xích Long Đế, một trong nhị thiên long. Nói thật thì hắn cũng không ghét Hyouto Issei cho lắm. Tuy là cậu ta có hơi biến thái nhưng lại là một người bạn rất đáng tin. Tới trường đứng trước cửa phòng học. Xin lỗi, em là học sinh mới chuyển đến đây. Âm thanh của Jin Mori thu hút mọi ánh mắt của tất cả học sinh trong phòng học và cả Sensei đang đứng trên bục giảng. Cậu là học sinh mới chuyển trường tới sao? Hãy giới thiệu về mình cho cả lớp đi. Cậu nhìn lướt qua tất cả những người có mặt trong lớp học. Khá bất ngờ khi hệ thống lại cho hắn vào cùng lớp với 2 nhân vật nữ chính Rias Gremory và Akeno Himejima. Tên của tôi là Jin Mori. Mấy người có thể gọi tôi là Mori. Vậy bạn Mori, cậu sẽ ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ trước bạn Rias nhé. Vâng, gật đầu một cái Jin Mori đi tới chỗ mà Sensei sắp xếp. Hắn không ngờ rằng không chỉ cùng lớp mà còn ngồi gần Rias. Xin chào, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Lúc lâu sau khi buổi học kết thúc, trong câu lạc bộ huyền bí, Rias ngồi trên chiếc ghế sofa. Akeno, cô cũng cảm thấy đúng không? Học sinh mới chuyển đến. Cậu ta rất nguy hiểm. Nhưng tôi cảm thấy cậu ta không giống một linh mục. Đúng vậy, có vẻ chúng ta sẽ phải quan sát cậu ta thêm. Nếu như có thể mời cậu ta làm thuộc hạ của tôi thì càng tốt. Trên đường về nhà, Jin Mori nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo rơi trên đường. Tò mò, Jin Mori nhặt lên. Mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực. Đây là tờ rơi để triệu hồi ác ma đấy sao? Nhìn dòng chữ ghi trên tấm tờ rơi khiến hắn khá ngạc nhiên khi lụm được nó. Quan tờ rơi một lát thì một âm thanh lạ rời đi sự chú ý của cậu. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang lên. Từ góc tối của một con hẻm, một người đàn ông đi ra. Trên tay hắn dính đầy máu. Mùi hôi thối bốc lên lan tỏa khắp con đường. Khác, khác, ngươi có mùi rất là thơm đấy. Không biết vị của ngươi sẽ như thế nào. Jin Mori nhìn người đàn ông không chính xác hơn là tên ác quỷ lạc lối kia. Nhíu mày, bỗng cậu nhận ra điều gì đó rồi lấy tay bịt mũi lại. Hôi quá, rốt cuộc là ngày đã không tắm bao nhiêu lâu rồi hả? Cùng lúc đó trên nóc của một tòa nhà gần đó, Rias và Akeno cũng nhìn thấy đây hết thảy. Nhìn thấy Jin Mori bịt mũi miệng thì cứ liên tục than vãn. Akeno không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Ha ha, cậu ta thật sự rất là thú vị đấy. Đây là lần đầu ta thấy một người bình thường gặp ác ma mà không sợ hãi đấy. Đúng là rất thú vị. Được rồi, yên lặng lại nào. Nhìn xem cậu ta định làm gì tiếp theo. Giống như Akeno, Rias cũng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng cô cũng muốn xem thử sức mạnh của Jin Mori như thế nào. Có đáng để cô lôi kéo cậu ta làm thuộc hạ của mình không? Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Sau khi nghe Jin Mori than vãn tên ác quỷ kia chán nổi gân xanh. Hắn chưa bao giờ bị nhục nhã đến thế. Lúc trước bất cứ tên nhân loại nào gặp hắn cũng phải sợ đái cả ra, vậy mà tên này lại nói hắn hôi. Thật là không thể nào nhịn được. Thằng CS, mày thành công chọc giận tao rồi đấy. Chết đi. Tên ác quỷ kia gào lên rồi lao về phía Jin Mori với một tốc độ cực nhanh. Thấy tên ác quỷ kia lao lên, Akeno và Rias đều tập trung nhìn về phía Jin Mori muốn biết cậu định làm gì. Chỉ thấy Jin Mori bình tĩnh nhìn tên ác quỷ kia lao lên. Cậu đứng vào thế cơ bản xoay tròn một vòng rồi tung cước. Tân Taekwondo huy chúc, cách chương.